Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 823, trên đầu xanh mơn mởn. Tần Dương lời nói này không thể nghi ngờ để ở đây bầu không khí trở nên quỷ dị. Mặc dù vẻn vẹn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng nếu như tinh tế trải vuốt nhất lượt trước sau nhân quả. Lại có cảm giác giống như có như vậy một chuyện, Liễu Trạch Thanh thể bên trong linh căn là bị người đưa. Mà Liễu Nguyên Phong lại cực lực muốn ngăn cản Tần Dương tiến vào cấm địa. Cả hai nhìn như không có quan hệ, thế nhưng là liên lạc với cùng một chỗ, liên quan tới con riêng, ý nghĩ trở nên có thể tin nhiều. Dương Nhi, không có chứng cứ liền không nên nói lung tung. Liễu lão gia tử trầm giọng nói, loại chuyện này đã trải qua dính đến việc xấu trong nhà. Cho dù là suy đoán cũng không thể lại loại tình huống này nói ra. Đây nếu là tuyên dương ra ngoài, vậy coi như thành trò cười. Dương Nhi, người vu khống ta không sao, nhưng người không muốn nói xấu người đại bá, không muốn hủy hoại Liễu gia thanh danh, đừng cho ông ngoại ngươi cùng bà ngoại thất vọng. Đừng cho ngươi dưới cửu tuyền mẫu thân hổ thẹn. Liễu Nguyên Phong lạnh lùng nói ra. Nghe ra thanh âm hắn có chút gấp gấp rút. Chỗ sâu trong con ngươi cũng là mang theo từng tia hàn ý. Biểu ca, có một số việc ngươi không thể nói đùa. Này lại đối với Liễu gia tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng. Ngươi biết không? Liễu Uyển Linh đập mạnh lấy chân ngọc kiều quát. Má phấn khí thanh bạch một mảnh, chính là không có chứng cứ ngươi liền thuận miệng nói xấu. Lúc chúng ta Liễu gia là cái gì a? Một vị Liễu gia tiểu bối âm thanh lạnh lùng nói. Những người khác cũng là thất ngôn tám nói phê bình Tần Dương đến. Ai nói ta không có chứng cứ? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Tần Dương thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này lại là tại đám người sau phương truyền đến. Đám người sững sờ, theo bản năng quay người, lại nhìn thấy không biết thời điểm nào, lại một cái Tần Dương xuất hiện ở quảng trường bên ngoài. Trên mặt mang theo thần bí cười rung, trong tay giống như còn cầm lấy cái gì đồ vật. Ta lau, thế nào có hai cái Tần Dương? Mắt nhìn trên lôi đài Tần Dương. Nhìn nhìn lại ngoài sân rộng Tần Dương, những cái kia từ cấm địa mới ra đến Liễu gia bọn tiểu bối mắt trợn tròn. Cho là mình hoa mắt, có chút phản ứng không kịp. Bất quá hắn đã sớm biết Liễu gia tộc người thì là không cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là thế, Liễu Trạch Thanh nhìn thấy cái thứ hai Tần Dương xuất hiện sau cũng là sững sờ rất lâu. Cuối cùng nhất nghĩ đến điều gì sao cười lên ha hà. Biểu lộ đắng chát, nguyên lai ngươi hội phân thân thuật. Một cái theo chúng ta tiến cấm địa, một cái đi cứu người. Lại tất cả chúng ta đều cho che đậy. Nghe được Liễu Trạch Thanh lời nói, Liễu Uyển Linh cùng những cái kia Liễu gia tiểu bối mới phản ứng được. Chấn kinh nhìn Tần Dương. Muội, cái này gia hỏa cũng quá gian trá đi. Phân thân thuật đều có, thế nhưng là cái này đến cùng cái nào bản tôn, cái nào là phân thần a? Có người nắm lấy tóc, ngây ngốc không phân biệt được. Thu, đứng ở quảng trường bên ngoài Tần Dương năm ngón tay duỗi ra. Chỉ thấy trên lôi đài phân thân Tần Dương hóa vì một vệt sáng, rơi vào hắn trong tay, biến thành một cái khôi lỗi hoa hoa. Có thể thấy được. Vừa rồi cùng Liễu Trạch Thanh đánh nhau, chỉ bất quá một bộ phân thân mà thôi. Đến mức bản tôn, vừa rồi cũng không biết vụng trộm trượt đi chỗ nào. Dương Nhi, ngươi mới vừa nói có chứng cứ. Chứng cứ ở đâu? Liễu lão gia tử hỏi. Tần Dương đi lên trước, ánh mắt tại Liễu Nguyên Phong cùng Liễu Sạn Tâm bọn người trên thân liếc nhìn một vòng. Xuất ra hai đầu màu trắng khăn tay. Cười tủm tỉm nói, không có ý tứ a Liễu tộc trường. Đại bá, vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, ta đi các ngươi gian phòng một chuyến, phát hiện một kiện, không đúng, là hai kiện tuyệt không đến đồ vật. nhìn thấy Tần Dương trong tay màu trắng khăn tay, Liễu Nguyên Phong con ngươi co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể nhất định khẽ run lên, mà Liễu Sạn Tâm thì là buồn bực không thôi. Bất quá nghe được Tần Dương nhất định vụng trộm xông phòng của hắn, bao nhiêu có chút bất mãn, lạnh rên một tiếng, tức giận nói, thật to gan tử, ai bảo ngươi lén xông vào phòng ta? Đại bá, ta nếu là không đi phòng ngươi, chỉ sợ ngươi đều không biết mình đổ vỏ nhiều như vậy năm. Tần Dương cười nói ra, ý gì? Liễu Sạn Tâm nội tâm rồi một chút, có dự cảm không tốt. Cái này khăn tay, Tần Dương vung vẩy dưới trong tay khăn tay. Vừa muốn nói cái gì, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Thân ảnh lóe lên, tại hắn chỗ đứng đưa, nhất tiếng nổ tung lên. Toát ra một đạo tử mang, cô Vũ Tiễn, thấy rõ này tử mang sau. Tần Dương ánh mắt lóe lên, góc miệng nhấc lên một đạo lạnh cung. Trong lòng bàn tay lập tức huyễn hóa ra một đoàn hơi nước, đem mũi tên bao khỏa ở bên trong, triệt tiêu đối phương sát ý. Ba, Tần Dương đem mũi tên giữ tại bàn tay, cười mỉm nhìn Liễu Nguyên Phong, Liễu tộc trường, người cấp tốc cái gì, mau như vậy liền muốn diệt khẩu a? Lúc này, hắn người mới kịp phản ứng, lập tức rối loạn lên. Liễu lão gia tử trợn mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc Liễu Nguyên Phong. Quát, Nguyên Phong, người thật to gan tử, thanh này tiễn có phải hay không ngươi? Cha, ta, Liễu Nguyên Phong cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Tần Dương, toàn thân phát run, da mặt đỏ lên một mảnh. Trách cứ, Tần Dương, ngươi hèn hạ. Nguyên lai ngươi cái gọi là luận võ, chỉ là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý, sau đó len lén lẻn vào chúng ta chỗ ở điều tra chứng cứ. Ngươi quá vô sỉ, nghe được Liễu Nguyên Phong lời nói, đám người giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Tần Dương như vậy cao thực lực, đang quyết đấu thời điểm lại chỉ là một vị trốn tránh. Cũng không chủ động công kích, nguyên lai là vì cho một chính mình. Khác kéo dài thời gian a. Cái này tiểu tử quá gian trá, đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Hèn hạ, người quất ta linh căn thời điểm không hèn hạ, người bắt cóc ta nữ nhân thời điểm không hèn hạ. Tần Dương cười lạnh nói, hắn đem trong tay màu trắng khăn tay cầm lấy, đưa cho mọi người thấy. Hai cái này khăn tay, một cái là tại Liễu tộc trường phòng ngủ gối đầu bên trong tìm tới, mà một cái khác là ở Giang Giao phu nhân, cũng chính là Liễu Trạch Thanh đã chết mẫu thân gối đầu bên trong tìm tới. Hai người này thật đúng là ăn ý a. Tàng thư tình địa phương đều là giống như đúc. Thư tình, dù là mọi người đã đoán được, nội tâm cũng là bát quái. Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cách gần đó, đem màu trắng khăn tay thượng cổ thơ cho đọc lên đến. Bên trên tà, ta muốn cùng người hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy, sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng người tuyệt. Mà đổi thành một đầu khăn tay bên trên, cũng đồng dạng là cái này thủ thơ cổ. Hai bài thơ mặc dù một dạng, nhưng một nửa là nữ tử bút tích, một nửa là nam tử bút tích. Hai cái khăn tay trên đều đồng dạng viết có ký tên phân biệt là Nguyên Phong cùng Giang Giao. Tình huống này chính là người ngu đều có thể nhìn ra. Hai nhân tình ý đến loại tình trạng nào? Đại bá, đây là ngươi lão bà chữ viết. Không sai đi, ngươi có thể chơi chối. Dù sao trên đầu ngươi đã trải qua lục. Tần Dương đưa khăn tay đưa cho Liễu Sạn Tâm, cười nói ra. Liễu Sạn Tâm nhìn khăn tay bên trên thơ tình, thân thể run rẩy lợi hại, hắn huyết dịch khắp người giống sôi trào lấy mở thủy, mang theo một cỗ không thể chịu đựng nộ khí, một mực lưu đến đầu ngón tay. Nguyên Phong, cái tên vương bát đản ngươi, lão phu giết ngươi. Liễu Sạn Tâm huyết hồng lấy con ngươi, liền muốn xông tới, lại bị bên cạnh hai vị trưởng lão ngăn lại. Chỉ là trong mắt của hắn sát ý đủ để khiến người tê cả da đầu. Có thể thấy được nội tâm cũng là tức điên. Tiểu thúc tử cùng tàu tử yêu đương vụng trộm. Cái này mụ nó, thế nào chịu đựng? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.